Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 33, đầy trời tiếng ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, một đám người lẳng lặng tiêu sái đi tới đi, ở phía trước có 7 người, ở bên cạnh còn có một con huyết lang, mà ở vị trí chính giữa một thanh niên trong lòng cũng ôm một con hắc sắc tiểu ma thú. Mọi người đi ở trên đường, cũng không có nói chuyện. Bởi vì có huyết lang phát xuất cao cấp ma thú khí tức, cấp thấp ma thú căn bản không dám tới gần. Sáng sớm bọn họ đi tới huyệt động vượn ma, sau đó Hoàng Hải đi ra vẫn không nói chuyện gì. Hoàng Hải, việc này đều do ta, ngươi cũng đừng tự trách mình. Nó là ta giết, thấy Hoàng Hải hình dạng thẫn thờ, Phó Cao mở miệng nói. Ngươi đem cái trách nhiệm này nhận về một mình sao được? Nếu như không có ta gọi ngươi đi giết nó, khi đó chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi, huống chi cao cấp ma pháp quyền trục cũng là của ta, nói như thế nào đều hẳn là ta sai. Bạch Vân nói, mặc dù nói là như vậy, dù sao cũng một tay ta giết nó. Phó Cao nói, các ngươi có chuyện gì xảy ra? Không phải là một con ma thú thôi sao? Đừng có như vậy mà. Ta nói Hoàng Hải, ngươi đang tính toán cái gì vậy? Nó không phải muốn giết ngươi sao? Chúng ta giết nó không được sao chứ? Thấy hai người đây đó khắc khẩu thải thi cả giận nói. Học tỷ, ngươi nói như vậy có ý gì? Vốn là chúng ta sai, tuy rằng chúng ta làm như vậy cũng không sai, thế nhưng ngươi phải nghĩ đến tiểu ma thú, nó có gì sai chứ? Nó nhỏ như vậy mà mẹ đã chết, sau này làm sao bây giờ? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ thế nào? Nghe thải thi mắng Hoàng Hải, Long Lực bất mãn nói, hắn cùng Hoàng Hải ở cùng nhau thời gian dài, đương nhiên biết tính cách hắn, huống chi Hoàng Hải cùng ma thú sống cùng một chỗ ở hậu sơn trong học viện một thời gian dài, đương nhiên là có cảm tình. Ngươi nói như vậy là ta không có đạo đức. Thải thi cả giận nói, được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, việc này cùng các ngươi không liên quan, nếu ta không nghĩ đến đột phá, các ngươi cũng sẽ không đến, mà các ngươi không đến, nó sẽ không chết. Đây có thể chính là mệnh số A, chỉ là hại tiểu ma thú, hại nó sau này không có mẹ thôi. Hoàng Hải nhìn tiểu vượn ma nói, nghe vậy, mấy người đều an tĩnh lại. Khi chúng ta liệp sát ma thú, tất cả mọi người cho rằng ma thú là tàn nhẫn, nhưng chúng ta hãy nghĩ qua một chút, chúng nó vì sao lại bị chúng ta giết chứ? Lẽ nào con người sinh mệnh là cao quý, chúng nó sinh mệnh là thấp hèn sao? Đúng, ta xuất thủ cũng là tàn nhẫn như vậy, các ngươi nói, ta có cái tư cách gì mà nói các ngươi? Đích xác ta là không có tư cách, ta cùng ma thú ở chung 7 năm thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tàn nhẫn, ta cũng không nhận thức cho rằng các ngươi sai, bởi vì thế giới này là nhược nhục cường thực, không có đủ thực lực sẽ không có ngôn ngữ quyền. Tất cả mọi người không nên lo lắng cái gì. Ta không sao đâu, chỉ là bởi vì cùng ma thú sống thời gian dài quá, vì thế khó tránh khỏi có chút cảm tình. Hoàng Hải mở miệng nói, lần này giết ma thú có thể không có cảm giác gì, thế nhưng đến cuối cùng thấy nó, ta mới hiểu được nó là vì bảo vệ hài tử của mình. Khiến ta không khỏi có chút nhớ nhà, vì thế vừa rồi có chút thẫn thờ, xin lỗi. Hoàng Hải quay sang mấy người xin lỗi nói. Dù sao cũng là chúng ta đi vào lãnh địa người ta, bây giờ mẹ nó đã chết, chúng ta đây sẽ chiếu cố đến nó, chúng ta giúp nó tìm một chủ nhân tốt, coi như là làm một ít bù đắp a, được rồi mọi người không cần lo lắng. Hoàng Hải nói, mọi người gật đầu, đúng rồi, Đan Tuyết, đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Nguyệt Chi Thạch A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Hoàng Hải nhớ tới Nguyệt Lượng gì đó, sau đó đem ra quay sang Đan Tuyết nói. Đan Tuyết tiếp nhận viên đá trên tay Hoàng Hải, nhìn một chút gật đầu nói. Từ hình dạng của nó cùng hình vẽ ta thấy rất giống nhau. Sau đó đem nó trả lại cho Hoàng Hải. À hát, vậy là tốt rồi. Ngươi lấy nó đi, nếu như ngươi trở lại giao nhiệm vụ cũng là hoàn thành, ta tin rằng thù lao nhất định không nhỏ. Hoàng Hải không có tiếp nhận Nguyệt Chi Thạch. Sao, Đan Tuyết không khỏi sửng sốt, mấy người khác cũng đều nhìn hắn. Thế nào, sắc mặt ta có cái gì sao? Thấy mấy người nhìn mình, Hoàng Hải giỡn nói. Được rồi, cái gì của chúng ta thì là của chúng ta, không phải của chúng ta thì chúng ta có cưỡng cầu cũng không được. Được một khoảng Nguyệt Chi Thạch chúng ta cũng không biết thế nào phân chia. Ta tự chủ trương, các ngươi không ý kiến chứ? Tiểu Hải, ngươi nói như vậy không được rồi, đối với Nguyệt Chi Thạch tuy rằng tốt, bất quá ta lại chưa nói tới thích. Long Lực bất mãn nói, một khỏa nho nhỏ Nguyệt Chi Thạch tính toán cái gì? Trong lúc này tình cảm của chúng ta mới là trọng yếu. Phó Cao hỏi, Hoàng Hải, ngươi không nên nói quá chứ? Chúng ta là bằng hữu, nếu là bằng hữu, không nên nhiều lời vô ích như vậy chứ hả? Bạch Vân hỏi, mà Thải Thi cùng Lệ Mỹ cũng là nhìn hắn. Ha ha, ngươi cũng thấy đấy, đồng bọn của ta đều nói, ngươi cũng không nên phản đối. Hoàng Hải cười nhìn Đan Tuyết nói, Vốn đang muốn nói cái gì đó, Đan Tuyết nghe được hắn nói, không khỏi có chút cảm động, nàng biết kỳ thực bọn họ đều là vì không cho nàng cự tuyệt mới nói như vậy. Vậy cảm ơn các ngươi, bất quá ta thực sự muốn ra bên ngoài đi lịch lãm một chút. Như vậy đi, vật này trước tiên ta giữ, nếu như ta phải đi về, thì dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ. Tùy ngươi thôi, các huynh đệ, chúng ta nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, thời gian cũng không còn nhiều, buổi tối là ma thú có rất nhiều, các ngươi có dám làm lớn một lần hay không? Hoàng Hải gật đầu, sau đó xoay người quay về phía mọi người nói. Dám, nhất thời phía sau truyền đến trả lời không chút do dự. Chờ một chút Hoàng Hải, ngươi muốn gì chứ? Phó Cao hỏi, thế nào, ngươi sợ sao? Hoàng Hải cười nói, sợ, ngươi nói ta sợ, khi cùng vượn ma tranh đấu ta cũng không lùi bước, ngươi nói ta sợ sao? Phó Cao cả giận, vậy là tốt rồi, buổi tối sẽ biết, Hoàng Hải gật đầu, sau đó dưới tình huống mọi người không rõ ràng, tìm một địa phương nghỉ ngơi, hơn nữa hắn còn đem huyết lang thu lại. Hoàng Hải dừng lại, mọi người cũng dừng theo, liền tranh thủ nghỉ ngơi. Tuy rằng mọi người có chút kỳ quái không biết Hoàng Hải rốt cuộc muốn làm gì, còn thu hồi lại ma thú, phải biết rằng hắn bị thương còn chưa khỏi thế nhưng hắn chưa nói, mọi người cũng không có hỏi, đây là một loại tín nhiệm, là sùng bái hắn, gây ỏi người tuyệt đối tín nhiệm. Màn đêm phủ xuống, mọi người chờ mong trong tâm tư dần dần lắng lại. Mà ở thời điểm bầu trời sụp tối, Hoàng Hải bảo mọi người nỗi lửa nấu cơm, nướng thịt ma thú. Hoàng Hải, ngươi bây giờ có thể nói, ngươi muốn làm thế nào a? Càng ngày càng nghe thơm mùi thịt ma thú, Phó Cao không khỏi hỏi. Ha ha, ngươi muốn biết như vậy ta đây sẽ nói cho ngươi, mọi người cũng nên cẩn thận. Chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu thôi, không ăn sẽ đói bụng. Ha ha, Hoàng Hải đột nhiên quay sang mọi người kêu lên, sau đó khi mọi người mục trừng khẩu ngốc rất nhanh chọn thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không rõ Hoàng Hải vì sao làm vậy, nhưng bọn hắn chính là nghe Hoàng Hải nói, đều động khởi thủ. Mà khi bọn hắn đang ăn lờ dở, đột nhiên một tiếng ma thú hú vang lên, mọi người sắc mặt đều biến động. Còn lo lắng làm gì? Còn không mau ăn, Hoàng Hải cũng không để ý tới tiếp tục ăn. Tiếp theo lại một tiếng ma thú vang lên, phía khác lại có vài đạo ma thú hú đáp trả, nhất thời vang lên lồng lộng toàn bộ rừng rậm. Đến lúc này, bọn họ mới biết được mục đích đích thực của Hoàng Hải. Sắc mặt đều biến thành tái nhợt, cách trương.